Không gian, chương 52, dạ tiệc hoàng cung. Góc truyện audio.com. Hôm sinh nhật vương hậu trong hoàng cung trên đỉnh núi nội thành. Đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình, nhóm quyền quý nhóm rối rít dự tiệc. Yến hội lần này khác với dĩ vãng. Có rất nhiều nữ sĩ trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp. Các Lota và Israel hẹn cùng nhau dự tiệc. Hai đội nhân mã bọn họ vừa tiến vào đại sảnh yến hội liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không chỉ là vì hai vị long kỵ sĩ đồng thời xuất hiện hay là vì bề ngoài xuất sắc của bọn họ, mà càng là vì tổ hợp kỳ quái của bọn họ. Bạn nhảy của Hỏa Long kỵ sĩ dĩ nhiên là đứa con riêng trong truyền thuyết của hắn. Mà bạn nhảy của Băng Long kỵ sĩ lại là một vị nữ sĩ xinh đẹp chói mắt cùng với một thiếu niên tóc đen hơn 10 tuổi. Bất quá sau khi kinh ngạc, ánh mắt của phần lớn nữ sĩ chưa lập gia đình đều nóng bỏng bồi hồi trên người các Lota và Israel. Hai vị long kỵ sĩ phong cách khác nhau đúng thật là vô cùng hấp dẫn. Một vị là nam nhân thành thục khêu gợi, một vị là thiếu niên hoàng kim tuổi trẻ tuấn giật, đã có không ít người nóng lòng muốn thử. Bạn lữ long kỵ sĩ là ngai vàng mà bao nhiêu thiếu nữ chưa lập gia đình tha thiết ước mơ. Có điều ai phi đại đế cùng vương hậu dành trước các nàng. Chủ động tiếp kiến nhóm long kỵ sĩ. Lần đầu tiên các Lota giới thiệu đồng bọn Cleo Delmon của hắn tại trường hợp chính thức. Trước đó không phải hắn không muốn giới thiệu Cleo với mọi người, mà là Cleo không muốn. Tiếp đó Israel cũng giới thiệu Aimer cùng Beryl. Lúc này phần lớn mọi người mới biết suy đoán của bọn họ lúc trước có bao nhiêu hoang đường. Có điều một cự long chạy tới trường học thật là lần đầu tiên trong lịch sử. Bọn họ như thế nào nghĩ đến chứ? Bất quá bọn họ phối hợp nhau đến trường là chuyện gì xảy ra vậy? Một vị long kỵ sĩ và một cự long của vị long kỵ sĩ khác cùng đến học viện phi chiến đấu học tập. Mọi người đều bị cái quan hệ loạn thất bát tao này khiến cho đầu óc có chút choáng váng. Có điều thật sự là đồng tình với những người lúc trước tìm bọn họ gây phiền toái. Mấy người đó còn có thể sống sót thật sự là chuyện cực kỳ may mắn. Bất quá có thể đồng thời nhìn thấy hai cự long, mọi người ở đây đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Phải biết phần lớn thời gian cự long đều say ngủ, rất ít ra khỏi long đảo. Hơn nữa cho dù họ lấy hình người xuất hiện ở trong đám người, mọi người cũng không nhận ra được. Ai phi đại đế vô cùng cao hứng tự mình hoàn thành việc ban cho Israel tước vị bá tước. Trước đó tuy rằng đã hạ văn thư, nhưng tước vị từ bá tước trở lên đều cần bệ hạ tự mình hoàn thành nghi thức. Như vậy cũng coi như bổ sung xong. Sau khi nghi thức hoàn thành, các Lota vô cùng thiện ý nhắc nhở ai phi đại đế về việc một vị bá tước phải có lãnh địa tương ứng. Trong khoảng thời gian ngắn các quý tộc khẩn trương lên, lo lắng cho lãnh địa mình tạm thời quản lý bị lấy đi. Cái đó chính là có quan hệ đến lợi ích của bọn họ. Ai phi đại đế cũng có chút khó xử. Hắn vốn nghĩ về sau lại nói. Ai biết các Lota lại khui ra ở yến hội. Bất quá lúc này hắn cũng không có nơi thích hợp ban cho gia tộc Salomon. Chỉ phải nói sau yến hội đem bản đồ lãnh địa đưa đến quý phủ của Israel. Chờ hắn lựa xong lại đi ban thưởng. Các vị quý tộc bắt đầu có chút lo lắng đề phòng. Chỉ sợ long kỵ sĩ vừa vặn nhìn chúng lãnh địa bọn họ quản lý. Đối với chuyện lãnh địa Israel không phải rất để ý, hơn nữa cũng muốn lưu lại cho ai phi đại đế chút mặt mũi. Cũng lập tức cảm kích đáp ứng. Sau khi ai phi đại đế cùng vương hậu nhảy điệu nhảy đầu tiên, yến hội chính thức bắt đầu. Lúc này những nữ sĩ chưa lập gia đình dục dịch rốt cục dũng cảm bước ra bước đầu tiên. Đi đến trước mặt Israel mời hắn cùng nhảy một điệu, đứa nhỏ nắm chặt góc áo Kaka, cậu cảm thấy chỉ cần mình buông ra một cái, Kaka sẽ lập tức bị mấy nữ nhân trang điểm xinh đẹp đó cướp đi. Beryl luôn không thích nhân loại, cũng không có thói quen cùng nhân loại tiếp xúc, lạnh mặt không ngừng tản ra hàn ý, mấy nữ sĩ dũng cảm bị đông lạnh, đều muốn rút lui có trật tự. Israel nguyền chuyển cự tuyệt các nữ sĩ đến mời, sau đó mang theo đứa nhỏ mặt đầy vẻ đề phòng đi đến bên bàn ăn. Cầm không ít đồ ăn nhóc thích liền trốn đến một góc hẻo lánh. Lúc này đứa nhỏ rốt cục buông xuống thần sắc đề phòng. Sung sướng cùng ca ca chơi trò ngươi một ngụm, ta một ngụm, các lô ta cũng nhận được không ít lời mời. Bất quá đều bị ánh mắt hung ác của Cleo dọa lui. Hắn vô cùng chán ghét mấy nữ nhân dùng ánh mắt muốn ăn thịt người này nhìn đồng bạn của hắn. Còn có hương vị nồng nặc trên người các nàng thật sự rất gay mũi. Hắn bắt đầu có chút đồng tình các lô ta, thật không biết trước kia hắn ta sống như thế nào. Bạn thân ái của ta, nếu mỗi lần ngươi đều có thể theo giúp ta cùng tham dự yến hội nhàm chán như vậy thì tốt rồi. Hiển nhiên các lô ta cũng bị mấy nữ nhân này làm phiền đến sợ. Cho dù ta rất đồng tình với hoàn cảnh của ngươi, nhưng yến hội như vậy rất nhàm chán. Leo vừa nói xong, liền nghĩ nếu ngày nào đó các lô ta không chú ý bị những nữ nhân này ăn mất thì làm sao bây giờ. Vì thế nói, có điều nếu ngươi muốn thì mỗi lần trả ta 10 ma tinh tệ. Ta có thể suy xét một chút, chúng ta chính là bạn chiến đấu. Nói tiền bạc tổn hại đến tình cảm giữa chúng ta. Các lô ta vẫn là rất xem nhẹ trình độ yêu tiền của cự long nhà hắn. Nhưng mà đây không phải là lên chiến trường, xem như phục vụ thêm vào đi, đối với số tiền sắp có khả năng tiến vào túi mình. Leo sẽ không dễ dàng nhả ra, hai người vừa nói chuyện, mỗi người cầm không ít thức ăn, nhập bọn với Israel ở trong góc, không thể không nói hai huynh đệ này thật đúng là tìm được chỗ tốt. Cái góc này ở trong đại sảnh yến hội huyên náo cơ nhiên tự thành một nơi tách rời. Tương đối yên lặng, lúc này vương hậu mang theo hai nữ nhi phong tư yểu điệu đi lại đây. Thân thiết giới thiệu hai vị công chúa cho bọn họ, cũng để cho người trẻ tuổi bọn họ tán gẫu nhiều chút. Nàng vừa mới đi, vương phi cũng mang theo hai nữ nhi của mình tới, đem hai vị công chúa trước đó chen đến một bên, nóng bỏng bắt chuyện với hai vị long kỵ sĩ, cũng mịt mờ đẩy mạnh tiêu thụ cho nữ nhi của mình. Trên mặt các lô ta treo lên ý cười thản nhiên, kiên nhẫn nghe lý do thoái thác nghìn bài một điệu của nàng. Lời này hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần, hắn một chút cũng không hoài nghi, mình có thể đem những lời này thuộc lòng. Israel lặng lẽ đưa tay trấn an đứa nhỏ có chút nóng này. Lễ phép nghe vương phi ồn ào, lúc này điểm khác biệt của vương hậu và vương phi liền thể hiện ra. Một người có lễ nghi tốt, đoan trang hào phóng khéo léo, một người yêu diễm động nhân, lại có vẻ có chút ngực bự ngốc nghếch, hơn nữa tự cảm thấy bản thân mình tốt một cách quá đáng. Bốn vị công chúa có chút ngượng ngùng nhìn vương phi, lại nhìn long kỵ sĩ bình tĩnh ung dung, không có chút không kiên nhẫn, nhưng kỳ thật đó đều là mặt ngoài. Trên thực tế trong lòng hai người đều muốn lật bàn, lãnh khí trên người Barrow cũng càng mạnh mẽ. Vương phi phản ứng trì độn, không có chút ý tứ bại lui. Barrow bại trận, về phần ánh mắt đứa nhỏ vẫn luôn trừng vương phi, bị xuyên tạc thành ánh mắt ái mộ kinh diễm trực tiếp bị bỏ qua. Lúc này, một giọng nói giống như tiếng trời, cứu vớt tính mạng vương phi, bởi vì Cleo không thể nhịn được nữa chuẩn bị động thủ bóp chết nữ nhân giống như một cái trại vịt này. Sư phụ, ta tìm ngươi đã nửa ngày. Vẻ mặt bớt đầy hưng phấn cùng gia gia của y đi tới. Vương phi nhìn thấy lão nguyên soái sắc mặt có chút không tốt. Nàng vội vàng kết thúc đề tài của mình, sau đó xoay người rời đi, hiển nhiên da mặt của mấy vị công chúa không đủ dày. Bị vương phi nháo loạn lại thấy lão nguyên soái đi tới. Lễ độ nhất nhất rời đi, bởi vì lão nguyên soái dọa vương phi đi mất. Nên hình tượng của ông ở trong lòng mọi người nháy mắt cao lớn hơn rất nhiều. Leo luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng nhịn không được hỏi. Lão nguyên soái, vì cái gì nữ nhân ồn ào kia lại sợ ngươi như vậy? Lão nguyên soái sang sảng cười cười. Có thể là bởi vì ta chưa bao giờ để lại mặt mũi cho nàng đi. Mọi người biết chân tướng tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Nhưng đều rất thức thời không có hỏi nhiều. Người vướng bận đi rồi, mọi người cứ như vậy ở trong góc tán gẫu. Không bao lâu gia chủ nhà Absalom cũng gia nhập vào trong hàng ngũ của bọn họ. Trong yến hội, ánh mắt của không ít người thời khắc chú ý động tĩnh bên này. Vì thời chuẩn bị tìm cơ hội tiến lên bắt chuyện, bất quá cho đến khi hai vị Long kỵ sĩ rời khỏi hội trường, bọn họ đều không tìm được cơ hội, nhất thời bóp cổ tay tiếc hận. Trong yến hội Israel cũng gặp được vài vị hoàng tử trong truyền thuyết. Dường như bọn họ đều giữ thái độ quan sát, không có tùy tiện tiến lên bắt chuyện với hắn. Có lẽ là bởi vì Ai Phi đại đế cũng ở đây đi. Sau yến hội, giới quý tộc đều đã biết tới Israel và băng xương cự long của hắn. Hai ngày sau Ai Phi đại đế cũng đưa tới đánh dấu lãnh địa Israel có thể lựa chọn. Israel nhìn bản đồ, cuối cùng chọn một địa phương gần bờ biển nhưng không có bóng người. Nối liền với lãnh địa hiện giờ của hắn. Sau khi Ai Phi đại đế nhìn địa phương hắn chọn liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vì thế cao hứng vung tay lên miễn hoàn toàn thuế thu trong lãnh địa của hắn. Sau khi các vị quý tộc biết tin tức này, cũng thở phào nhẹ nhõm, vì rằng cảm thấy Long kỵ sĩ này thực ngốc, bất quá bọn họ vẫn rất có hảo cảm đối với đứa ngốc như vậy. Thương thế của Israel khỏi hẳn, liền đáp ứng lời mời của Phali, trở thành tân giáo sư của học viện quân sự, cũng phụ trách việc rèn luyện thể chất cho học sinh. Vị giáo sư nhiệt huyết trước đây đăng ký cho bọn họ, cũng được thông chi đi làm trợ thủ cho hắn. Vị giáo sư có anh hùng tình kết, nhiệt huyết, thiện lương kia thiếu chút nữa bị cái bánh từ trên trời rơi xuống đập cho hôn mê. Đối với việc Israel có thể nhận lời mời Phali vô cùng cảm kích. Sau khi các học sinh ở học viện ma khí biết tin tức này, càng giật mình hơn so với việc Long kỵ sĩ ở học viện quân sự trước đó. Đối với Long kỵ sĩ đến học viện quân sự nhậm chức, nhóm học sinh học viện quân sự rất kích động. Viện trưởng nói Long kỵ sĩ có thể giúp bọn họ trở nên mạnh mẽ. Bởi vì lúc trước Long kỵ sĩ cũng là ma khí phế nhân. Nhưng hiện tại lại đứng ở trên đỉnh đại lục, không chỉ là vì cự long của hắn, mà còn có thực lực của chính hắn cũng không thể bỏ qua. Điều này làm cho nhóm học sinh của học viện quân sự rơi vào trong cảm xúc mừng như điên. Mà học viện khác đều là ôm tâm tình xem kịch vui đối với chuyện này, đặc biệt là nhóm học sinh và giáo sư ở học viện chiến đấu. Coi như là Long kỵ sĩ thì như thế nào? Cho dù là cao thủ thần cấp đến đây cũng không thay đổi được vận mệnh phế vật này. Càng đừng nói là một tên nhóc dựa vào cự long diễu võ dương oai. Có vài người một mực không muốn tin tưởng, một ma khí phế nhân có thể có được thực lực cường đại. Hoặc là trước đây hắn căn bản không phải ma khí phế nhân. Hơn nữa có được một cự long không chỉ đưa tới ánh mắt sùng bái, mà còn có cả ghen tị, cách trương.